Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, Đàn Cửu Hố Tiên, 7, chương 1586, Đàn Cửu Hố Tiên, 7, Trọng Quỳ trong khoảng thời gian ngắn nắm bất định chủ ý. Chỉ có thể nhìn Đàn Cửu ở trong phòng bước chậm dường như đi rồi một vòng. Không biết hắn muốn làm cái gì, một lát sau. Hắn đi đến giường một bên, ngay cả xem đều không có xem liếc mắt một cái táo đỏ cùng Bình Yên. Như vậy, hắn chẳng phải vì nhân mà đến. Tiếp những việc phát sinh sau đó có chút nhường Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy Đàn Cửu hướng tụ quầy, ngựa quen đường cũ mở ra. Trọng Quỳ gì đó luôn luôn đều đặt ở tu di giới tử phù bên trong. Sẽ không tha ở khách điếm. Để tránh sự phát đột nhiên phải rời khỏi khi không kịp lấy đi này nọ. Bởi vậy, tủ quầy lý chỉ làm ra vẻ khách điếm mấy khối khăn lông mà thôi. Trọng Quỳ cơ hồ có thể tưởng tượng Đàn Cửu giờ phút này ninh khởi lông mày. Nàng nháy mắt liền minh bạch hắn đang làm cái gì. Người này, trách không được nhiều tiền như vậy. Nguyên lai hắn vừa nặng thao cũ nghiệp. Nhưng là lúc này đây. Bị người phát hiện hắn tìm ai cho hắn lưng nồi hiền lành sao? Sẽ không là Tô Cừ đi. Nghĩ đến Tô Cừ bị một đám người đuổi theo đòi tiền trường hợp. Không biết thế nào vậy mà có chút buồn cười. Ở tủ quầy lý không có tìm được tiền. Đàn Cửu tự nhiên không cam lòng. Lại ngược lại hướng giường. Dựa theo của hắn kinh nghiệm. Có một số người, ngủ thời điểm sẽ đem tiền áp ở gối đầu phía dưới. Vì thế. Tâm tình không tốt Đàn Cửu đem táo đỏ gối đầu phiên khởi nhìn xem ơ siêu Trọng Quỳ hơi hơi nhíu một. Chút mi, không tốt, táo đỏ từ nhỏ ở chợ nô lệ lớn lên, cho tới bây giờ đêm bất an tầm, nửa đêm thị xí bị tập kích, bởi vậy hướng đến liền giấc ngủ rất cạn, Đàn Cửu vào động tĩnh người bình thường là phát hiện không được. Nhưng là mở ra gối đầu loại chuyện này vẫn là nhường táo đỏ bỗng chốc bừng tỉnh. Bỗng dưng thấy một cái hắc bào nam nhân tại bản thân trước mặt. Táo đỏ bỗng nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Cái này gọi là thanh chọc giận Đàn Cửu. Hắn cũng trong nháy mắt ra tay. Kháp miệng táo cổ, chặt đứt táo đỏ kêu sợ hãi. Táo đỏ mở to một đôi kinh hoàng mắt to. Sợ hãi trừng mắt Đàn Cửu. Nhưng là mặt hướng thượng nằm táo đỏ rất nhanh sẽ phát hiện phía trên phòng lương thượng Trọng Quỳ. Trọng Quỳ lập tức đối nàng làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Ý bảo nàng không muốn lên tiếng, để tránh làm tức giận Đàn Cửu. Nhìn đến Trọng Quỳ ở, không biết vì sao táo đỏ bỗng chốc cảm giác được thật an tâm. Phảng phất có một cường đại chỗ dựa vững chắc ở, hội bảo hộ bản thân, sẽ không nhường bất luận kẻ nào thương hại bản thân. Táo đỏ đình chỉ kêu sợ hãi, quả nhiên Đàn Cửu trên tay sẽ không lại dùng lực. Đàn Cửu tâm tư hoàn toàn không có ở táo đỏ trên người. Chính là chuyên tâm ở gối đầu phía dưới tìm có hay không tiền. Táo đỏ thật sợ hãi. Nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống. Làm ướt Đàn Cửu ngón tay. Hắn thập phần chán ghét nhìn thoáng qua táo đỏ. Táo đỏ tắc gắt gao ngậm miệng ba. Ý bảo bản thân tuyệt đối không hé lời. Thật là kỳ quái. Đàn Cửu như vậy thị huyết nhân. Cứ nhiên không có đương trường giết chết táo đỏ, Trọng Quỳ kém một chút liền ra tay đem táo đỏ cấp cứu ra. Hắn vì sao không giết người? Chẳng lẽ ở trộm tiền thời điểm, lạc thú đã chiến thắng sát ý? Đây là cái gì ác thú vị a? Đàn Cửu ở mở ra hai cái gối đầu, cứ nhiên đều không có tìm được chẳng sợ một cái tiền đồng. Bởi vậy thật phiền chán, tiền đâu? Hắn âm trầm hỏi táo đỏ. Cái loại này ngữ khí làm cho người ta tuyệt đối tin tưởng chỉ cần táo đỏ trả lời không hợp tâm ý. Của hắn hắn liền lập tức giết người. Táo đỏ một trương dinh dưỡng bất lương hắc hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ trắng bệch một mảnh. Nàng đem ánh mắt hơi hơi chuyển hướng Trọng Quỳ. Tìm kiếm nàng nên làm cái gì bây giờ? Trọng Quỳ chỉ bản thân. Không biết táo đỏ có phải hay không minh bạch của nàng ý tứ. Nhưng táo đỏ thông minh quả thật vượt quá tưởng tượng, tiền, táo đỏ thanh âm khàn khàn, bởi vì yết hầu còn bị Đàn Cửu nắm bắt, hết chương.